Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, nhắc nhở cùng truy tung. Liên Hoa thôn, nhìn phía xa kia một chỗ thôn xóm, Bạch Tử Nhạc trong ánh mắt có chút phức tạp. 3 năm trước đây, hắn kém chút liền thất thủ tại cái này một cái trong thôn xóm. Lúc này, mắt trần có thể thấy, cái này khô bại thôn trang, tựa như cũng không có cái gì phức tạp chỗ, chỉ là không hiểu cảm thấy có chút hoang vu cùng âm lãnh. Nhưng khi Bạch Tử Nhạc thi triển linh nhãn thuật nhìn lại, trong chốc lát, thôn lạc kia hoàn cảnh đại biến, đen nhánh, âm trầm, khủng bố, trùng thiên âm khí, cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phía tỏ khắp. Cơ hồ mỗi một chỗ trong phòng đều có âm hồn ở trong đó phiêu đãng, từng sợi cô đọng âm sát chi khí cọ rửa hết thảy chung quanh, đủ để bất luận cái gì sinh linh tại đụng vào thời điểm giống như rơi vào hầm băng quỷ vực. Sơ lược xem xét, Bạch Tử Nhạc liền có chỗ phát giác, tòa này quỷ vực giống như so với 3 năm trước đây lớn hơn một chút. Khoảng cách Vân Diệp thôn nhiều lắm là chỉ có 3 dặm chi địa, đoán chừng không cần mấy năm liền muốn đem Vân Diệp thôn đều cho bao phủ. Đến lúc đó, trong thôn người, Bạch Tử Nhạc trên mặt có chút nghiêm trọng, đưa tay tại ngựa bên trên lần nữa vỗ, màu xám đại ngựa tốc độ liền nhanh hơn một chút. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền bước vào Vân Diệp thôn. 3 năm xuống tới, nơi này biến hóa ngược lại là không lớn. Có lẽ trong thôn cũng cảm giác đến kia Liên Hoa thôn một chút dị dạng. Chỉ cần có năng lực người, cơ hồ đều đã rời xa ra ngoài. Bây giờ chỉ có hơn 30 hộ, hơn 100 người còn ở tại trong thôn. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc cưỡi thượng cấp đại mã tiến nhập trong thôn, một chút tên thôn đều là lộ ra một chút khiếp nhược thần sắc sợ hãi. Ngươi là Bạch Tử Nhạc a? Vừa đúng lúc này, một đạo hơi kinh ngạc thanh âm đột nhiên truyền ra, hiển nhiên là có người nhận ra hình dạng của hắn. Ha ha, thật sự là Bạch gia kia tiểu tử, nghe nói bây giờ tại trong trấn thế nhưng là rất là uy phong, những người khác trước đó cũng có nhận ra người, chỉ là Bạch Tử Nhạc một thân trang phục, cưỡi đại ngựa, trên tay còn cầm chiến đao, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, để bọn hắn bản năng có chút e ngại. Bây giờ thấy có người gọi ra, trên mặt lập tức liền lộ ra một tia hiếu kỳ cùng vẻ kích động. Trương Lục Di, Đông Thúc, là ta. Bạch Tử Nhạc nhảy xuống chiến mã, cười chào hỏi, thật là ngươi a, ngươi lần này trở về là làm gì? Ở Bạch Tử Nhạc quê quán sát vách, Trương Lục Di hỏi. Nghe nói gần nhất Trương Quốc Nghĩa trở về, ta có chuyện muốn tìm hắn. Bạch Tử Nhạc nhẹ nói. Nghe vậy, sắc mặt của những người khác đều có chút thay đổi. Trương Quốc Nghĩa giết người chạy trốn sự tình, người trong thôn mơ hồ cũng đã được nghe nói. Lúc này gặp Bạch Tử Nhạc một thân trang phục mà đến, trong lòng đều có một cỗ dự cảm bất tường. Yên tâm, ta lần này đến là đến giúp hắn, làm cùng thôn người. Nếu như ta không giúp hắn, bị trong bang những người khác tìm tới, hắn nhất định phải chết. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn sắc mặt của bọn hắn, đâu còn không biết bọn hắn trong lòng suy đoán, vội vàng giải thích nói. Đi, hôm qua trong đêm liền đi, chúng ta khẳng định không biết hắn hiện tại chạy đi nơi nào. Trương Lục Di nghe vậy, vội vàng nói, biết hướng cái nào phương hướng đi sao? Bạch Tử Nhạc truy vấn, thấy Lục Di lắc đầu, Bạch Tử Nhạc cũng không thất vọng. Trương Quốc Nghĩa nếu như muốn trốn, chắc chắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đang muốn nói cái gì? Một bên Đông Thúc lại đột nhiên nói ra, kia Trương Quốc Nghĩa vốn là trên núi Liệp Đầu thôn người. 8 năm trước Liệp Đầu thôn toàn bộ cũng bị mất, kia Trương Quốc Nghĩa vừa lúc đến Thúc Thúc hắn nhà ở, tránh thoát một kiếp, ta đoán chừng hắn trước khi đi hẳn là trở về Liệp Đầu thôn nhìn một chút. Liệp Đầu thôn, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết cái này Liệp Đầu thôn chính là so Vân Diệp thôn chỗ càng sâu. Một cái trên đỉnh núi thôn xóm nhỏ, ở đều là đi săn mà sống thợ săn. Bất quá tại 8 năm trước, Liệp Đầu thôn không biết nguyên nhân gì, toàn bộ cũng bị mất, cũng không có ai còn dám xâm nhập kia trên núi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Trương Quốc Nghĩa lại là kia Liệp Đầu thôn người. Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó phụ mẫu nói qua, giống như cái này Liệp Đầu thôn chỉ có một cái may mắn bên ngoài trốn qua một kiếp người, chẳng lẽ chính là Trương Quốc Nghĩa? Tạ ơn Đông Thúc nhắc nhở, nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc cảm ơn một tiếng, sau đó mới một mặt nghiêm túc nói ra, Trương Lục Di, Đông Thúc, còn có từng tái thúc thẩm nhóm, trong làng cách đó không xa Liên Hoa thôn quái gì, ta nghĩ những thứ này năm các ngươi khẳng định đều có chỗ hiểu rõ. Bây giờ kia quái dị ngay tại chậm rãi mở rộng, lập tức liền muốn bao phủ tới. Ta khuyên các ngươi tốt nhất mau chóng rời xa. Không phải một khi kia quái dị cái gì thời điểm khuếch tán tới, trong thôn không có một cái có thể trốn được. Không thể đi. Trương Lục Di thấy Bạch Tử Nhạc nói nghiêm túc, có chút chần chờ nói, ta cảm thấy Tử Nhạc nói rất đúng. Mấy năm này trong làng xác thực so những năm qua âm lãnh rất nhiều. Mà lại không biết các người chú ý đã tới chưa? Trong làng trùng ruồi rắn cỏ, năm ngoái còn có thể nhìn thấy một chút, hiện tại cơ hồ đều nhìn không đến. Tự liền những cái kia nuôi trong nhà mèo chó, cả đám đều ỉu xìu ba ba, không có gì tinh khí thần. Đông Thúc nghiêm sắc mặt, nghiêm túc phân tích nói, loại hiện tượng này, cơ hồ mỗi một người đều có thể phát hiện, nguyên bản còn không có cái gì coi trọng, lúc này nghe vậy, lập tức đều có chút hoảng hốt, thấy đã đưa tới thôn dân coi trọng, Bạch Tử Nhạc cũng không có nói thêm nữa, cưỡi đại ngựa, nhanh chóng liền hướng về trong núi sâu mà đi. Ngay tại Bạch Tử Nhạc ruồi ngựa rời đi Vân Diệp thôn không lâu, hắn nguyên bản chém giết Liễu Hà cùng Khấu Vân địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo toàn thân áo đen, khuôn mặt thân ảnh khô gầy, pháp thuật khí tức, linh hỏa thuật. Hắn cau mày nhìn trên mặt đất vết tích, lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Sau đó, hắn rất mau nhìn đến trên mặt đất ngựa vết tích, trong lòng hơi động, không khỏi đuổi theo đi lên. Dọc theo đường núi, Bạch Tử Nhạc không ngừng xâm nhập, chỉ bất quá, đi tại phóng ngựa đi hơn 10 dặm địa chi về sau, đầu kia đường núi đã rõ ràng không thích hợp ngựa hành tàu. Bất đắc dĩ, Bạch Tử Nhạc đành phải đem ngựa buộc tại một gốc cây một bên, mình nhanh chóng vượt qua đi lên. Bế tắc đường núi có thể ngăn cản người thường, tự nhiên ngăn không được hắn, mà lại rất nhanh, hắn liền phát hiện có người đi qua vết tích. Rõ ràng, Trương Quốc Nghĩa xác thực như Đông Thúc nói, trải qua đỉnh núi, tới qua kia Liệp Đầu thôn. 10 phút sau, Bạch Tử Nhạc đứng ở trong một vùng phế tích. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc thân hình khẽ động, trực tiếp đi vào trong đó một tòa phế tích trước. Trên mặt đất, vừa mới đảo qua tiền giấy vết tích, vô cùng rõ ràng, Trương Quốc Nghĩa quả nhiên đã tới, mà lại từ cái này cho tàn bên trên nhìn, cách hắn rời đi, giống như cũng không có cách quá lâu. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một chút động tĩnh. Thân hình khẽ động, vội vàng nhanh chóng bay vút trôi qua. Không bao lâu, Bạch Tử Nhạc liền đi vào khoảng cách Liệp Đầu thôn một chỗ không xa trong núi rừng. Xa xa, liền gặp được một vị thân hình cường tráng thân ảnh, chính tựa ở dưới một cây đại thụ, kịch liệt thở hào hển. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, thì có một đầu chừng dài 3 trượng, trên thân hiện đầy tinh mịn lân giáp màu xanh cự mãng. Trên thân máu thịt be bét, đầu đều bị toàn bộ chém vào xuống tới, chính không một tiếng động nằm tại cách đó không xa. Bạch Tử Nhạc đến thanh âm, trong chốc lát liền đem kia đại hán cho đánh thức. Bỗng nhiên ngẩng đầu thấy đến Bạch Tử Nhạc về sau, hắn kia kéo căng thân thể, nháy mắt thư giãn xuống tới, cười khổ nói ra, ngươi là tới bắt ta trở về sao? Cái này thân hình cường tráng thân ảnh, tự nhiên là kia Trương Quốc Nghĩa. Hắn đối với Bạch Tử Nhạc thực lực phi thường rõ ràng. Đừng nói hắn vừa mới cùng kia đại chiến, mỏi mệt không chịu nổi. Coi như hắn tại thời kỳ toàn thịnh, cũng sẽ không là đối phương đối thủ. Là lấy, hắn lúc này ngược lại là dễ dàng xuống tới. Cũng không phải là, ta chỉ là muốn biết, ngươi làm như thế nguyên nhân. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nói, Bạch Tử Nhạc, ngươi có thể tìm tới nơi này. Khẳng định đã biết, thân thế của ta a. 8 năm trước, Liệp Đầu thôn trong vòng một đêm, đều chết hết, không có một người còn sống. Chỉ có ta bởi vì vừa lúc tại thúc thúc nhà ở, mới tránh thoát một kiếp. Biết sao, mặc dù ta từ tiểu cũng coi là tại Vân Diệp thôn lớn lên, nhưng ta hâm mộ nhất, kỳ thật vẫn là các ngươi những này có cha mẹ hài tử. Bởi vì vào lúc đó ta liền biết, chúng ta cũng không giống nhau. Ta là một đứa cô nhi, coi như thúc thúc thầm thầm đối ta cũng không tính chênh lệch. Nhưng ta vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được khác biệt. Cho nên, khi Minh Thúc quyết định mang ta đi trên trấn thời điểm, ta mặc dù khẩn trương, nhưng cũng phi thường chờ mong. Mà đoạn thời gian kia, cũng coi là ta vui sướng nhất một đoạn thời điểm. Trương Quốc Nghĩa nói, trên mặt nhịn không được lộ ra tiếu dung. Lúc ấy ta cùng ngươi cùng một chỗ trở thành tạp dịch học đồ. Mặc dù có chút ngây thơ, nhưng ta vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được chúng ta chênh lệch. Ngươi thật giống như cái gì đều hiểu, làm sự tình có trật tự, học võ, biết chữ, thậm chí cách đối nhân xử thế. Hiện tại nghĩ kỹ lại, ngươi làm mỗi một chuyện, giống như đều là đúng. Cho nên, về sau ngươi nhất phi trùng thiên, trở thành nội môn đệ tử, trở thành môn chủ đồ đệ. Ta giống như không có chút nào ngoài ý muốn. Ta không biết ngươi tại Minh Châu Tửu Lâu làm tạp dịch học đồ thời điểm là thế nào. Chí ít vừa mới bắt đầu 1-2 tháng, ta vẫn là rất nhẹ nhàng vui vẻ. Mặc dù mỗi ngày đều có làm không hết hoạt đẳng, nhưng phi thường phong phú. Ta thậm chí còn được đến một người thưởng thức. Hắn dạy ta luyện võ, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền đối ta cách không truyền kinh. Cho nên kỳ thật ta cũng chỉ hao tốn thời gian nửa tháng liền đem thiền định cọc cho tu luyện nhập môn. Chí ít tại vừa mới bắt đầu thời gian nửa năm, ta là phi thường cảm kích hắn. Đúng, hắn chính là ta lần này giết chết quy công Liễu Thanh, cũng coi như ta nửa cái sư phó đi. Nói nơi này, Trương Quốc Nghĩa hít vào một hơi thật dài. Bạch Tử Nhạc im lặng, biết hắn tiếp xuống tới khuynh thuật, hiển nhiên là mấu chốt của sự tình. Nhưng là, 2 tháng về sau, hắn rốt cục triển lộ hắn mục đích thực sự. Người biết đến, Thúy Nguyệt Hoa Thuyền là tầm hoa vấn liễu địa phương. Kia địa phương khách nhân, đủ loại, có thân hào nông thôn phú hộ, cũng có giang hồ hào khách. Càng có vân du bốn phương người chèo thuyền khẽ cắn môi nắm chặt dây lưng quần đi tới một lần. Tại nhiều khách như vậy bên trong, phần lớn đều là tìm kiếm hoa thuyền tiểu thư. Xuân phong nhất độ, một giải tương tư, nhưng tương tự có người thích sao sao, biết cái gì là sao sao sao. Nói, Trương Quốc Nghĩa trong mắt lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc. Bạch Tử Nhạc trên mặt hơi đổi, hắn tự nhiên biết sao sao là cái gì ý tứ. Tiếp xuống tới không cần phải nói, hắn cũng biết Trương Quốc Nghĩa đến cùng gặp cái gì. Trong lòng không khỏi tràn đầy đồng tình, còn có một tia nghĩ mà sợ. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như hắn lúc trước được phân phối đến Thúy Nguyệt Hoa Thuyền bên trong tàu ngộ Trương Quốc Nghĩa cảnh ngộ, hắn có thể phản kháng được không? Coi như có thể, hắn đoán chừng cũng sẽ không tốt qua a.